Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ta có thể xấu hổ không biết xấu hổ mà chơi xấu, nhưng ở trước mặt Liễu Nhược Lam, ông ta không thể đùa giỡn như vậy được. Vậy thật sự trở thành già mà không có tôn. Hơn nữa, đại phụ vương thị người ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi phải không? Cho dù là thân là đại đế, muốn ỉ lại dưới mái hiên nhà người ta, cũng vẫn phải thức thời một chút. Ngay tại thời điểm đại đế suy nghĩ, huyết mạch Bắc Sơn thân vương bộc phát đã vào tới giữa không trung, một chảo chộp tới thánh cổ thiên tàm cản đường giữa không trung. Hàn mang hoành không, uy thế đáng sợ phảng phất có thể phá thiên liệt địa. Chảo mang đi đến đâu, ngay cả không gian cũng điên cuồng chấn động, bị cào ra một vết đen nhỏ, dường như muốn xé rách cả không gian. Thánh nữ đại biến sắc, vốn tưởng rằng thực lực của ba tên gian tế này cao hơn tử phủ cảnh, không ngờ trong đó còn ẩn giấu một thân vương thần thông cảnh. Trận chiến này là thánh cổ tộc quy thuận đầu danh trạng của đại càn. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, lỡ như bị thân vương nam tần này chạy thoát, thánh cổ tộc sẽ gặp phiền phức lớn. Nàng cắn răng một cái, bỗng dưng đưa tay, đột nhiên vạch một cái ở trên cổ tay trái của mình. Một giọt máu đỏ thấm, tỏa ra uy thế cường đại bắn ra, như tia chớp lướt qua không trung, chui vào trong cơ thể thánh cổ thiên tằm. Cùng lúc đó, nàng móc ra một cây sáo trùng phong cách cổ xưa, lực lượng tràn vào, trực tiếp thổi lên. Keng, toàn thân thánh cổ thiên tàm chấn động, bỗng nhiên bộc phát ra một trận gào rú không giống tiếng côn trùng. Sau một khắc, từng đường vân màu vàng xuất hiện trên thân thể của nó. Thân thể mập mạp của nó không ngừng nhúc nhích rung động, từng luồng khí tức xa xưa từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra, biến thành từng đợt uy áp thần hồn đáng sợ khuếch tán ra. Năng lượng tinh thần giống như thực chất bao phủ thiên địa. Bỗng nhiên, trong phương viên mấy chục dặm, tất cả cổ trùng đều đồng loạt phát ra tiếng tê minh. Một đạo lại một đạo thần thức lực từ trên người những cổ trùng này tuôn ra, dũng mãnh lao tới thánh cổ thiên tàm trên bầu trời. Bất chi bất giác, uy thế trên người thánh cổ thiên tàm tỏa ra càng ngày càng mạnh, năng lượng tinh thần phong bạo bao phủ thiên địa cũng càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng khủng bố. Ngay cả không gian cũng có chút không chịu nổi chấn động. Bắc Sơn thân vương biến sắc, vội vàng muốn thi triển thần thông chống đỡ nhưng vẫn chậm một bước. Tốc độ truyền bá năng lượng tinh thần nhanh như thế nào? Huyền khí của Bắc Sơn Thân Vương vừa mới bị điều động một chút, cũng đã bị tinh thần phong bạo đáng sợ cuốn vào, chỉ cảm thấy đầu mình giống như là bị một thanh cự chùy vô hình hung hăng đánh trúng, đại não choáng váng, ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng không nghe sai khiến. Trên hai tay, khí linh thần thông linh bảo U Minh Phượng Trảo cũng có chút không chịu nổi lực lượng tinh thần đáng sợ này, phát ra từng trận gào thét. Đại thần thông thống ngự vạn cổ, năng lượng tinh thần phong bạo trước mắt chỉ là một loại phương thức vận dụng trong đại thần thông. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của thánh cổ thiên tàm. Nó không chỉ có thực lực tương đương với thần thông cảnh của nhân loại, mà còn là thần hồn hệ cực kỳ hiếm thấy, cũng chính là tinh thần hệ cổ trùng, thiên phú thần thông hết lần này tới lần khác vẫn là loại thống ngự. Dưới sự gia trì của hàng ngàn hàng vạn cổ trùng trong cổ thần trại, nó có thể phát huy ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Khi tập đoàn tác chiến, nó thậm chí còn có thể phụng dưỡng cổ trùng, kích phát huyết mạch của chúng nó, khiến cho chúng nó phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Khi vô số cổ trùng phát động xung phong dưới sự dẫn dắt của thánh cổ thiên tàm, sức chiến đấu sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nó sẽ trở thành thánh cổ truyền thừa của thánh cổ tộc. Đương nhiên, đây đều là có trả giá. Là thánh cổ thần thông cảnh, thánh nữ đại muốn điều khiển thiên tàm, cũng phát huy ra toàn bộ thực lực của nó, cần trả giá không nhỏ. Chẳng qua chỉ trong chốc lát, sắc mặt của nàng đã bắt đầu trắng bệch. Tuy nhiên, chỉ cần có thể khống chế được Bắc Sơn thân vương là đáng giá. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn, mắt thấy Bắc Sơn thân vương bị ngăn cản, ánh mắt thánh nữ đại sắc bén, run tay liền lần nữa ném ra ba con cổ trùng. Ba cổ trùng kia đón gió dài ra, trong chớp mắt đã phóng đại rất nhiều lần rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, đã thấy ba cổ trùng kia theo thứ tự là một con rết khổng lồ màu đỏ thẫm, một con nhện toàn thân đỏ thẫm, cùng với một con bọ cạp nhỏ màu xám không đáng chú ý cao nửa người. Ba con cổ trùng này thực lực đều không phải chuyện đùa. Mỗi một con đều là thực lực bát giai đỉnh phong, tản ra uy thế mạnh mẽ có thể so với tử phủ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Trong tiếng trùng địch, thánh cổ thiên tàm trên bầu trời kêu to một tiếng, bỗng nhiên từ trong cơ thể phân ra ba hư ảnh thiên tàm nhỏ, nhanh như tia chớp chui vào trong cơ thể ba con cổ trùng này. Sau khi phân ra ba hư ảnh này, rõ ràng thánh cổ thiên tàm suy yếu đi vài phần, khí thế ba cổ trùng lập tức tăng vọt, mỗi một con đều tỏa ra uy thế ép thẳng tới cổ trùng cấp 9. Sau một khắc, con rết khổng lồ kia rít gào một tiếng, thân thể khổng lồ giống như xe tăng, trực tiếp hướng Bắc Sơn Thân Vương vào tới. Con bò cạp nhỏ màu xám cao nửa người thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất trong không khí, hiển nhiên là cổ trùng ẩn núp. Con nhện toàn thân đỏ thấm kia vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mà phần bụng to lớn bỗng nhiên phồng lên, sinh ra từng con nhện nhỏ màu đỏ thấm. Chi chu rậm rạp chằng chịt giống như thủy triều hướng Bắc Sơn Thân Vương dũng mãnh lao tới, nhìn mà ra đầu tê dại. Bốn con cổ trùng liên thủ, Bắc Sơn Thân Vương lập tức lâm vào vây công. Trùng thể con rết khổng lồ trải qua bí pháp thánh cổ tộc rèn luyện, thập phần cứng rắn, lực phòng ngự gần như có thể so với hung thú bát giai am hiểu phòng ngự. Thần thông bảo khí công kích của U Minh Phượng Trảo tuy có thể làm cho nó da chóc thịt bong, bị thương rất nặng, nhưng không cách nào thoáng cái giết chết nó. Dưới sự khích lệ của thánh cổ thiên tàm, nó hung hãn không sợ chết, từ đầu đến cuối vẫn gắt gao chắn trước mặt Bắc Sơn Thân Vương. Nhện nhỏ màu đỏ thấm vào tới như thủy triều lại chỉ có một loại phương thức chiến đấu, đó chính là tự bạo. Mỗi một con nhện nhỏ nổ ra đều tản mát ra một loại hỏa độc có thể làm người ta choáng váng. Một con nhện nhỏ không đáng sợ, nhưng vô số con nhện nhỏ ùa lên, ngay cả Bắc Sơn Thân Vương cũng không dám ngạnh kháng. Cho dù tu sĩ thần thông cảnh thân thể cường hãn, kháng độc tố cũng rất mạnh, nhưng đó cũng là có hạn mức cao nhất, nếu thật bị nhiều hỏa độc như vậy lặp đi lặp lại, thần thông cảnh cũng không dám nói mình nhất định có thể chống đỡ được. Con bò cạp nhỏ màu xám thì ẩn núp trong bóng tối xuất quỷ nhập thần, nhắm chuẩn cơ hội liền thình lình nổi cơn lạnh. Nó khiêm tốn ngăm đen, tựa như có thể thôn vệ ánh sáng bên trong ẩn chứa độc tố đáng sợ. Cho dù là Bắc Sơn Thân Vương, trung thượng một chút, đều sẽ suy yếu chậm chạp một hồi lâu. Sau đó bị vô số con nhện nhỏ ùa lên, cổ trùng của Thánh Nữ Đại rất rõ ràng là trải qua liền tỉ mỉ phối hợp, mặc dù những công kích này mỗi một loại đều không thể trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh của cường giả thần thông cảnh. Nhưng phối hợp với nhau lại tạo thành uy hiếp thật lớn, khiến cho Bắc Sơn Thân Vương ứng phó đau đầu vô cùng. Hơn nữa thánh cổ thiên tàm có thể nói thần kỹ thần thông khống tràng phạm vi, cùng với nó dựa vào tinh thần lực lượng cường hãn thỉnh thoảng xông lên một chút cho Bắc Sơn Thân Vương, sững sờ ngăn chặn Bắc Sơn Thân Vương. Để cho hắn vô luận như thế nào cũng không xông ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, Bắc Sơn Thân Vương cũng không phải ăn chay. Với tư cách là Nam Tần Thân Vương, cường giả thần thông cảnh, sức chiến đấu của hắn cũng là thập phần cường hãn. Đại thần thông U Minh Linh Ngọc thi triển ra, U Minh Phượng Trảo không ngừng trảo ra, tuyệt đại đa số nhện con thường thường còn chưa kịp tới gần, liền bị ép nổ tung. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, con bọ cạp nhỏ màu xám có thể bắt được cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, song phương đấu ngang nhau. Bất quá, nơi này chung quy là sân nhà của thánh cổ tộc, có thể nghĩ tiếp tục chiến đấu, Bắc Sơn Thân Vương sớm muộn gì cũng không chống đỡ được. Cùng lúc đó, các cổ trưởng lão còn lại cũng nhao nhao xuất động. Tự mình điều khiển cổ trùng muôn hình muôn vẻ, gia nhập vào trong đội ngũ chặn đường. Trong đó, Tuần Ba mới sớm đầu hàng, Đế Tử An, là hăng hái nhất, một mình hắn khống chế hai con cổ trùng cấp 7, một con cổ trùng cấp 8, dễ dàng ngăn cản một vị tử phủ quận vương Nam Tần. Đồng thời, hắn hét lớn nói, trưởng lão Giác, người đối phó một tử phủ quận vương khác. Cổ trưởng lão còn lại đều hiệp trợ thánh nữ đại xử lý thần thông thân vương kia. Kiến công lập nghiệp đang ở trước mắt, cũng không nên bỏ lỡ cơ hội. Trưởng lão Giác vẻ mặt buồn khổ, hảo ngươi thối tha không biết xấu hổ, ba khắc, ngươi rõ ràng chính là muốn biểu hiện một phen trước mặt tân chủ nhân. Nhưng đến lúc này, trưởng lão Giác cũng biết đại thế đã mất, đành phải kiên trì gia nhập vào chiến đấu, hơn nữa còn phải ra sức. Nếu không sau việc này, Đế Tử An và tân nhiệm thánh nữ một khi tiến hành thanh toán, hắn xui xẻo rồi. Toàn bộ trận chiến đấu này, nhìn như náo nhiệt, nhưng trên thực tế cũng không có gì bất ngờ. Cường giả của man cổ tộc lấy đông đánh ít. Thuận lợi tiêu diệt một vị thân vương Nam Tần, hai vị quận vương. Trong toàn bộ quá trình, không có một cổ trưởng lão nào trong tay không dính máu tanh. Cầm thiên cơ lưu ảnh bàn ghi chép xong tất cả, Đế Tử An không nhịn được nói với Vương Thủ Chiết à, người bức bách man cổ tộc nhân lập xuống danh trạc, những người đó mặt ngoài không nói, e rằng trong lòng đều sẽ ghi hận ngươi. Ác nhân như vậy, ngươi cần gì phải tự mình ra mặt chứ? Thằng nhóc này ngông cuồng, chỉ muốn náo động thôi. Long Xương Đại Đế mắng, thật ra để chấm ra mặt ép bọn họ lập danh trạng là tốt nhất, dù sao bọn họ cũng chẳng có thiện cảm gì với chấm. Sau này Lạc Tĩnh muốn làm thánh nữ ở man cổ tộc. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, ta hy vọng tất cả trưởng lão man cổ tộc đều nhớ kỹ một điểm, thánh nữ Tĩnh không phải là người cô đơn không có căn cơ. Trước khi bắt nạt nàng, tốt nhất nên suy nghĩ một chút, nàng có một ca ca tâm tư tàn nhẫn. Tiểu tử ngươi, Long Xương Đại Đế hoàn toàn hết chỗ nói. Hành động nhìn như vô tình của Vương Thủ Chiết. Vậy mà đều không phải đi cờ vô ích. Được rồi, chấm thừa nhận, lời dạy bảo của chấm đối với bố cục của Vương Thủ Chiết đã có hiệu quả đầu tiên. Sau khi bụi bặm lắng xuống, tất cả đều thuận lý thành chương. Dưới tác dụng của đại quân áp cảnh và đầu danh trạng, toàn bộ thánh cổ tộc không còn ai phản đối vị trí thánh nữ của chuẩn thánh nữ tính kế nhiệm thánh nữ của thánh cổ tộc. Mà thánh nữ đại, chính là chân chính giải trừ bản mệnh khế ước của thánh cổ thiên tàm, cũng đem chân pháp thánh cổ và thánh cổ thiên tàm, đều truyền thừa cho Vương Lạc Tính. Truyền thừa của thánh cổ tộc chia làm hai bộ phận, một phần là truyền thừa của thánh cổ, một phần khác là truyền thừa chân pháp. Chờ sau khi Vương Lạc Tính thật sự tiếp quản thánh cổ tộc, liền có thể dựa vào thánh cổ thiên tàm tiến vào trong thánh địa truyền thừa, tiếp nhận một nửa truyền thừa chân pháp khác. Toàn bộ quá trình đồng dạng không chút gợn sóng, tựa như đang tiến hành dự tính. Sau đó, dưới sự chứng kiến ký tên của Long Xương Đại Đế và Tiền Thánh Nữ Đại, Đế Tử An và Thánh Nữ Tĩnh ký kết hiệp nghị thánh cổ tộc thần phục Đại Càn. Bản hiệp định này từ lúc bắt thảo đến xác định, đã trải qua mười mấy năm. Trong đó rất nhiều điều khoản, càng là trải qua bàn bạc và sửa đổi nhiều lần. Nội dung chủ yếu các điều khoản bao hàm dưới vài điểm. Thứ nhất, Nam Cương Thánh cổ tộc đối ngoại đối nội chính thức tuyên bố, lập tức thần phục với đế quốc Đại Càn. Cũng đem lãnh địa hiện nay thiết lập làm quận Nam Cương bán tự trị, do Đại Càn phái quận thủ cùng một đám quan viên trấn thủ Nam Cương, thống lĩnh chính vụ Nam Cương nửa tự trị quận, đồng thời thiết lập trưởng lão Thánh cổ tộc tham dự chính vụ. Trong điểm này có vô số điều khoản chi tiết, bao gồm phạm vi quản hạt chính vụ, cùng với phương án giải quyết một khi luật pháp cùng phong tục địa phương nổi lên xung đột. Phàm là có thể nghĩ đến, cơ bản đều đã cân nhắc chu toàn. Thứ hai, Nam Cương quận ngay hôm nay tiến hành nộp thuế cho các quận khác của Đại Càn, trong đó 25% là thuế nước, còn lại 75% là thuế địa phương các cấp. Về hai hạng luật pháp nộp thuế và tiếp sau này, Đế Tử An và Vương Thủ Chiết vốn có chút bất đồng. Dựa theo cách nói của Đế Tử An, quận Nam Cương là quận mới mở, nên miễn cho phần thuế, trăm năm sau mới thu toàn thuế. Đồng thời, luật pháp phải cho người Nam Cương một chút ưu đãi, như thế có thể làm cho Nam Cương nhanh chóng quy tâm. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng không đồng ý, bây giờ điều kiện của Nam Cương tốt hơn mấy chục năm trước rất nhiều. Dựa theo luật pháp Đại Càn hợp lý nộp thuế, cũng sẽ không khiến bọn họ trở nên nghèo khó. Bình dân nếu có mâu thuẫn, tuyên truyền giáo dục nhiều hơn là được. Nếu không thừa dịp ngay từ đầu để cho bọn họ quen nộp thuế, đợi thời gian dài, bọn họ quen không nộp thuế, ngược lại sẽ cho rằng không nộp thuế chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, để cho bọn họ nộp thuế ngược lại là không vui. Tóm lại một câu, trên dưới Đại Càn chỉ có thể có một bộ luật pháp. Mặc kệ là chủng tộc nào, đều phải đối xử như nhau. Nam Cương quận tuy là quận bán tự trị, nhưng không có nghĩa là thánh cổ tộc có thể rời khỏi Đại Càn. Mỗi một người quận Nam Cương, nên phục tùng mộ binh thì phải phục tùng mộ binh, nên nộp thuế thì nộp thuế, nên được bảo hộ thì được bảo vệ, hoàn toàn tham chiếu luật pháp Đại Càn. Đương nhiên, đồng dạng, chế độ thế gia thực hành ở Đại Càn cũng tương tự áp dụng ở Nam Cương quận. Tộc nhân thánh cổ tộc nếu nguyện ý vì Đại Càn khai cương tích thổ, ngoại vực khai hoang, đồng dạng có thể thân báo địa phương, lĩnh lệnh khai thác, tất cả đều dựa theo hình thức thế gia khai hoang bình thường. Nói tóm lại chỉ có một câu, đối xử bình đẳng. Cũng chính vì điểm này mà Vương Thủ Chiết kiên trì, từng một lần làm cho toàn bộ công tác đàm phán tiến triển vô cùng chậm chạp. Nhưng Vương Thủ Chiết lại vô cùng kiên định trong chuyện này, cũng thông qua mấy điểm bên cạnh, truyền cho các thánh nữ đại và cổ trưởng lão một tin tức. Nếu không thể tiếp nhận điều kiện này, vậy thì chỉ có thể quay về quá khứ, nên dùng vũ lực chinh phạt thì dùng vũ lực chinh phạt. Nói đến cuối cùng, sau khi thánh nữ đại nhìn thấy điều kiện Nam Cương càng ngày càng tốt, càng thêm tin tưởng Vương Thủ Chiết, cuối cùng thỏa hiệp ở dưới ý chí của Vương Thủ Chiết. Ngoài ra tổng điều khoản của Lâm Lâm đều có hơn 100 điều khoản, trong đó cũng có không ít điều khoản rất có lợi đối với Nam Cương quận, ví dụ như hàng năm Đại Càn sẽ đầu tư một khoản tài chính, dẫn dắt Nam Cương quận khai phá các loại sản nghiệp. Ví dụ như, một nửa Nam Cương tự trị quận một khi gặp phải thiên tai nhân họa, Đại Càn sẽ xuất người xuất lực, thậm chí là xuất binh tương trợ. Nhưng Đại Càn muốn đánh trận, quân đội Nam Cương cũng phải tiếp nhận chiêu mộ. Rất nhiều điều khoản, cũng không nói tỉ mỉ, chờ ký xong hiệp nghị. Long Xương Đại Đế không khỏi hăng hái, lại lòng tràn đầy mất mát, rất mâu thuẫn. Nam Cương Man cổ tộc thần phục Đại Càn, cũng giải quyết rất nhiều hậu hoạn, đây đương nhiên là hành động vĩ đại và vinh quang trong nhiệm kỳ Đại Đế này của hắn, sử thư tuyệt đối sẽ viết sách lớn. Nhưng trên thực tế, vị Đại Đế này của hắn chính là đi dạo qua sân khấu, ở giữa xảy ra chuyện gì đều không biết, chờ đến lúc hắn biết, chỉ cần ký cái dấu mực là được. Đây là tiện thể, nếu không phải hắn mặt dày tới đây xem náo nhiệt. Nói không chừng Vương Thủ Chiết sẽ đợi sau khi làm xong tất cả, lại bảo Đế Tử An đem hiệp nghị mang về để hắn đóng dấu coi như xong. Bệ hạ, Tiêu Ly Mặc và Đức Hình Thân Vương đã bị giam giữ ở Trung Quân. Vương Thủ Chiết hảo tâm nhắc nhở, một thân vương, một đại nguyên soái, ngài tự mình xử lý đi. Thủ Chiết à, ngươi là thần tử có năng lực nhất mà trẫm từng thấy, không bằng ngươi thay trẫm toàn quyền xử lý đi. Trong giọng nói của Long Xương Đại Đế mang theo sự cô đơn và bất mãn sau khi bị đoạt quyền. ngụ ý kia rất rõ ràng. Không phải ngươi rất có bản lĩnh đó sao? Tại sao còn muốn chấm tới thu đuôi thay ngươi? Có bản lĩnh, ngươi đi chém Đức Hinh và Tiêu Ly Mặc đi. Mặc kệ xử lý như thế nào, ngươi đều sẽ đắc tội vô số người. Cũng được, làm phiền bệ hạ cho ta một đạo thủ dụ xử lý toàn quyền. Vương Thủ Chiết nghiêm túc tự hỏi, ta sẽ hoàn toàn dựa theo luật pháp Đại Càn xử trí, tuyệt không tồn thành kiến. Long Xương Đại Đế khựng lại, Thủ Chiết ngươi thật đúng là có can đảm. Có điều, Vương Thủ Chiết mà dám, Long Xương Đại Đế lại không dám. Năng lực của Thủ Chiết, hắn xem như hoàn toàn lĩnh giáo, mấu chốt là người này còn khá lười, không có bao nhiêu dã tâm. Đế tử An tương lai có Vương Thủ Chiết ở bên cạnh thỉnh thoảng chỉ điểm phụ tá một phen, Đại Càn không đảm bảo sẽ có cơ hội thăng cấp tiên triều. Nhân vật như vậy, Long Xương Đại Đế nên bảo vệ, vẫn phải bảo vệ một phen. Vạn nhất hắn bởi vì kết thù quá nhiều, tâm phiền ý loạn, trực tiếp vứt gánh hát ẩn cư, vậy đại sự không ổn rồi. Đức Hinh và Tiêu Ly Mặc hãy để chấm xử lý đi. Long Xương Đại Đế phất phất tay, việc này sau khi hoàn thành, chúng ta về nhà sớm một chút. Chấm vẫn rất hoài niệm khi Vương Thị Ngươi uống tảo trà, trà sát mạt trược, đấu địa chủ nhàn nhã. Kỳ nghệ của Đại Đế quá cao, cảm thấy hành hạ Thủ Chiết lâu cũng không thú vị. Cũng may Vương Thị chơi không ít trò chơi, mạt trược, địa chủ, 80 điểm, tranh thượng du cái gì cần có đều có, mặc dù đơn giản, nhưng hơn ở chỗ mới mẻ. Bệ hạ, về nhà sớm một chút ngược lại có thể. Vương Thủ Chiết nhìn Long Xương Đại Đế, nói nhỏ, chính là khi nào ngài hạ ý chỉ, để quốc thuế khố và hoàng thất tông thân phủ thanh toán tiền dưỡng lão của ngài một chút. Vương Thị chúng ta ra tiểu nghiệp, không phải vừa kết sao. Đại Đế trừng mắt, khí thế hùng hổ. Ác nhân cáo trạng trước, Thủ Chiết ngươi còn định lừa bịp tống tiền Đại Đế già nua. Đại Đế ta dễ dàng sao? Đời này vì Đại Càn chảy máu, là nhân tộc. Bệ hạ, sổ sách không tính như vậy, mọi việc đều phải một mã về một mã. Vương Thủ Chiết ngắt lời, ta nghe Nhược Lam nói, ngài cảm thấy chơi mạt trược không có tiền không đến. Thế nào cũng phải hạ chỉ chơi mạt trược, tương lai thắng thua, kết quả là thua tròn 3 năm dưỡng lão kim, đều thiếu. Phí tổn ta và tiên nhi trị vì ngài, coi như hiếu kính ngài. Nhưng cực nợ dù sao cũng phải bồi bổ một chút chứ. Nội bộ Vương Thị cấm đánh bạc, người nhà đánh bài, cũng chỉ có thể chơi nhỏ đi. Nhưng bệ hạ lại cảm thấy không đã nghiền, dù sao cũng phải nghĩ cách trị hắn, bằng không sẽ phá hỏng bầu không khí của Vương Thị. Cái này, nếu không thích hợp để đòi nợ nợ quốc thuế và tông thân phủ. Đổi cách trả tiền đi, khẩu khí của Đại Đế lập tức yếu đi, nháy mắt vô tội nhìn Vương Thủ Chiết. Trên danh nghĩa bệ hạ có sản nghiệp tư nhân gì không? Vương Thủ Chiết truy hỏi. Dáng vẻ chuẩn bị khiến bệ hạ chảy máu. Không có, đều phân cho các con cháu. Long Xương Đại Đế giang hai tay, vô lại nói, một lão già cô đơn như ta, muốn những thứ đó làm gì? Ngươi yên tâm, về sau ta chơi mạt trược không chỉ muốn kiếm tiền. Vương Thủ Chiết nghe vậy, lại không giận mà còn mừng, bỗng nhiên từ trong nhẫn chữ vật rút ra một sấp tư liệu, tươi cười nói, bệ hạ, hạng mục công tác khai phá ngoại vực chỉ hiểu rõ một chút. Nhiệm vụ này không tệ, có một thượng phẩm linh mạch cỡ lớn. Thiên Hà chân nhân không rút nổi thần thông. Long Xương Đại Đế, trong chớp mắt thời gian vội vàng trôi qua, Long Xương lịch 3260 năm, xuân. Lúc này cách ngày bình định Nam Cương, giải quyết tai họa ngầm Đức Hinh đã qua 2 năm. Mà Vương Thủ Chiết cũng đã 134 tuổi, con cháu đã có một đống lớn. Trên một hòn đảo nhỏ vô danh cách băng sát đảo chừng 2000 dặm, Vương Thủ Chiết đang lẳng lặng khoanh chân ngồi trên một ngọn núi nhỏ nhô lên. Ở phía sau hắn, là một cây đại thụ che trời cao chừng mấy chục trượng. Thân cây tráng kiện hướng bốn phía uốn lượn mở ra một tán cây cực lớn giống như lọng xanh biếc. Lá cây xanh biếc rung động, từng đạo lục sắc quang hoa nở rộ ra, lấy đại thụ che trời làm trung tâm, hình thành một vòng phòng hộ năng lượng thật lớn. Vương Thủ Chiết được bao phủ dưới tàng cây, tạo ra một không gian tuyệt đối an toàn cho hắn. Cây đại thụ che trời này đương nhiên là linh thực bản mệnh của Vương Thủ Chiết, Vương Ly Tiên. Nhiều năm trôi qua, Vương Ly Tiên đã sớm thăng cấp lên thất giai dưới sự thôi hóa của huyền khí của Vương Thủ Chiết. Bình thường ở Vương Thị, suy nghĩ muốn khiêm tốn của lão phụ thân Vương Thủ Chiết, nàng đều cố gắng thu nhỏ hình thể. Bây giờ, bản thể của nàng hoàn toàn mở rộng ra, cơ hồ đã không nhỏ hơn cây trường xuân ở trường xuân cốc kia bao nhiêu. Luận về thực lực, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, một người một cây xuất hiện ở đây, không vì gì khác, chỉ vì Vương Thủ Chiết sắp thăng cấp từ phủ cảnh. Từ sau khi tư chất huyết mạch lột xác đến cấp bậc tiên thiên linh thể, tốc độ tu luyện của Vương Thủ Chiết vốn không tầm thường tiến thêm một bước. Không đến 12 năm, đã hoàn thành việc tích lũy và mài giũa huyền khí, đạt đến tiêu chuẩn thăng cấp tử phủ cảnh. Giờ phút này, hắn đang tiến hành mài giũa và điều chỉnh cuối cùng, chuẩn bị cho việc thăng cấp tử phủ cảnh tiếp theo. Vừa nghĩ tới mình sắp tiến vào tử phủ cảnh, ngay cả tâm cảnh của Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được hơi có chút rung động. Xuyên Việt đến nay 118 năm, quá trình một đường gian khổ đi tới hiện rõ mồn một trước mắt, cảm xúc dần dần dâng trào lên. Vừa vào tử phủ, chính là thượng nhân, thọ nguyên có thể đạt tới 800 năm. Nếu đổi lại là kiếp trước ở trên trái đất, đây chính là cấp bậc lục địa thần tiên. Chương 98, Thủ Chiết thăng cấp tử phủ, An Nghiệp sẽ thành hôn. Vương Thủ Chiết sở dĩ chạy đến nơi xa như vậy thăng cấp cũng là bất đắc dĩ. Hơn 130 tuổi thăng cấp tử phủ cảnh, thực sự là chuyện tương đối khoa trương. Có thể khiêm tốn một chút, đương nhiên là phải khiêm tốn một chút mới được. Đương nhiên, nếu không thể điệu thấp được, Vương Thủ Chiết cũng không đặc biệt quan tâm. Dù sao Vương Thị hiện giờ đã không còn như xưa, thực lực và thực lực ẩn giấu cộng lại, ngay cả bản thân Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy kinh người. Huống chi hiện giờ Vương Thị cống hiến rất nhiều đối với Đại Càn, liên hôn với Hoàng thất Đại Càn, quan hệ thâm hậu với Lăng Vân Thánh Địa. Thánh nữ của Nam Cương nửa tự trị quận, lại là muội muội của mình. Chỉ ở trong một mẫu ba phần đất này của Đại Càn Quốc, thế lực đã thâm căn cố đế. Dưới tình huống bình thường, không có ai đuôi mù đến gây sự với Vương Thị. Cùng lúc đó, ngoài đảo nhỏ, cách đảo nhỏ mấy trăm dặm, đang đậu một chiếc tàu thiết giáp to lớn. Trên thân tàu, huy hiệu màu vàng đại biểu Vương Thị đang rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Giờ phút này, trên bong tàu của hãm giáp sắt, đang đứng một đạo lại một đạo thân ảnh hoặc vũ khí hiên ngang, hoặc tiên tư mở ảo. Những người này đương nhiên là đám người Vương Thị Vương Lung Yên, Liễu Nhược Lam cầm đầu. Bởi vì gia chủ thăng cấp tử phủ cảnh can hệ trọng đại, lần này, ngoại trừ Tiêu Hàn lão tổ bị Lung Yên lão tổ ra lệnh cưỡng chế lưu lại gia tộc ra, những nhân vật trọng yếu khác của Vương Thị có thể tới đều tới rồi. Ngay cả Vương Tông An đang bận đào kênh đào cũng cố ý rút ra thời gian, ngàn dặm xa xôi chạy về. Giờ phút này, trên bong thuyền mặc dù đứng rất nhiều người, nhưng gần như không có người nào nói chuyện, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên đảo nhỏ phía trước, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một khắc kia đến, một lần chờ này, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, Vương Thủ Chiết đang dốc lòng rèn luyện huyền khí, củng cố căn cơ khẽ động tâm thần. Cảm giác huyền khí và thần hồn của bản thân đều đạt tới một trình độ như ý vô cùng hòa thuận. Thiếu một phần thì cạn, nhiều một phần thì tràn. Hắn hiểu rõ, thời cơ đã đến. Vương Thủ Chiết quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu xung kích bình cảnh của tử phủ cảnh. Khi thiên kiêu bình thường thăng cấp tử phủ cảnh, sở dĩ cần đan dược phụ trợ, hoàn toàn là do trình độ lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân không đủ dẫn đến. Vương Thủ Chiết là tu sĩ thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu cảnh, thăng cấp tử phủ cảnh không cần thông linh bảo đan để phụ trợ đột phá. Chỉ cần hỏa hầu đến, cơ hội đến là có thể tự nhiên thăng cấp. Chỉ vì lúc hắn ở thiên nhân cảnh cũng đã có lĩnh ngộ tương đối sâu sắc đối với thiên đạo pháp tắc, không chỉ đã hoàn toàn nắm giữ tiểu thần thông, khai phá ra nhiều loại phương thức vận dụng tiểu thần thông, thậm chí đã nắm giữ một chút pháp tắc kéo dài trên tiểu thần thông. Nếu không phải thời gian thuế biến huyết mạch của Vương Thủ Chiết còn quá ngắn, lĩnh ngộ thần thông của hắn còn sẽ tốt hơn một bậc, thậm chí chạm đến cánh cửa thần thông chân chính. Dưới tình huống pháp tắc lĩnh ngộ cao hơn cảnh giới bản thân, tấn thăng tự nhiên cũng trở thành một chuyện nước chảy thành sông. Đại khái không đến nửa canh giờ, Vương Thủ Chiết đã thuận lợi phá tan bình cảnh, mở ra tử phủ thần khiếu. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói là không hề gợn sóng. Nếu là những thiên kiêu đã hao hết khí lực mới khó khăn đột phá tử phủ cảnh, thậm chí hiểm tử hoàn sinh biết chuyện này, sợ là sẽ ghen ghét đến nổi điên mất. Mà ngay trong khoảnh khắc Vương Thủ Chiết đột phá, ông, trong cõi u minh, thiên địa bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Trong chốc lát, có đạo đạo quang mang pháp tắc buông xuống, bao phủ thân thể của hắn. Vô số linh khí hướng hắn điên cuồng hội tụ mà đến, nhao nhao tràn vào trong cơ thể của hắn, rèn luyện cải tạo thân thể của hắn. Vương Thủ Chiết chỉ cảm thấy thể chất của mình gần như bắt đầu trở nên mạnh mẽ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Huyền khí chảy xuôi trong kinh mạch cũng được nguồn lực lượng này rèn luyện trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cường đại, cũng từng bước lột xác theo một phương hướng nào đó càng cường đại hơn. Thực lực của hắn đang dùng một loại tốc độ khủng bố điên cuồng tăng lên. Mà cùng lúc đó, trong thiên địa phong vân biến ảo, cũng có cuồn cuộn mây đặc bắt đầu hội tụ. Rất nhanh liền biến thành một thiên kiếp kiếp vân to lớn vô cùng. Một lát sau, trong kiếp vân, liền có lôi kiếp bắt đầu nổi lên. Tử phủ kiếp lôi, huyền vũ tu sĩ đột phá, linh đài cảnh đơn giản nhất, gần như không có dị tượng gì, đến lúc đột phá thiên nhân cảnh mới xuất hiện dị tượng, đồng thời xuất hiện ba đạo kiếp lôi. Khi đột phá tử phủ cảnh thì kiếp lôi sẽ biến thành lục đạo, uy lực cũng tăng cường theo kiểu gì. Hít, đây chính là lôi kiếp của tử phủ cảnh. Mạnh quá đi, trên chiến hạm thiết giáp, hạm trưởng Vương Thất Hạo nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Người hễ về nhà nhiều mấy lần, cũng không đến mức kinh ngạc như vậy, dáng vẻ chưa thấy qua việc đời. Vương Tông An đứng bên cạnh liếc mắt nhìn hắn, trong thần sắc có vài phần không vui. Phụ thân, ta ta không phải cũng là vì giúp gia tộc mở hàng tuyến trên biển sao? Vương Thất Hạo rụt cổ lại, có chút ủy khuất, Đại Càn cùng Thiên Lam Đại Lục có rất nhiều hải đảo, dòng chảy rất phức tạp, có đôi khi còn sẽ bị một ít năng lượng triều tịch không hiểu thấu ảnh hưởng, khó tránh khỏi xuất hiện tình huống khó có thể đoán trước được. Bỏ qua chuyện Lung Yên lão tổ tông cùng nãi nãi tấn thăng tử phủ cũng là ngoài ý muốn, ta cũng không phải cố ý a. Được rồi, im lặng một chút, Vương Tông An lười nói nhảm với hắn, hắn còn có thể không biết nhi tử thứ hai của mình đức hạnh ra sao. Lúc tiểu tử này mới không lớn một chút liền ồn ào muốn ra biển mạo hiểm, nếu không phải phụ thân đè ép không cho, sợ là hắn đã sớm chạy rồi. Về sau khi nhi tử của tiểu tử này cưới vợ sinh con, phụ thân mới thả lỏng hắn ra biển. Kết quả tiểu tử này liền vội vàng tổ chức nhân thủ theo Long Vô Kỵ ra biển, từ đó về sau một phát không thể vãn hồi, thường xuyên mấy năm không về nhà không nói, có đôi khi vận khí không tốt gặp phải tình huống đột phát trên biển, có tình huống 10 năm không về nhà đều xuất hiện qua. Phụ thân đã nói bao nhiêu lần rồi, phải lưu lại chuẩn bị ở phía sau, tránh gặp phải tình huống bất ngờ không ứng phó được. Kết quả tiểu tử này toàn bộ đều nghe trong bụng chó, thuần túy chính là thiếu xử lý, khiến Vương Tông An có loại xúc động muốn đánh gãy chân hắn. Trong khi nói chuyện, sắc trời càng ngày càng tối, trong mây kiếp có đạo đạo lôi quang hội tụ, lôi đình cuồn cuộn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Trên bầu trời cũng tràn ngập uy áp khủng bố, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đang ép xuống phía dưới, muốn đem nhân loại trên mặt đất nghiền thành thịt nát. Mọi người trên tàu thiết giáp không tự chủ được nhấc lên, cũng không ai có tâm tình mở miệng nói chuyện. Bỗng dưng, bên trong kiếp vân chợt lóe lên, kiếp lôi chuẩn bị tối mức tận cùng phá tan bầu trời, bổ thẳng xuống. Quang mang rừng rực, thoáng như lưỡi dao cắt hắc ám, phong mang lộ ra, thế như vạn quân, phảng phất mang theo lực phá hoại đáng sợ có thể xé rách không gian. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết lại giống như không nhìn thấy kiếp lôi vậy, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút, giao tất cả mọi thứ cho Vương Ly Tiên. Mà Vương Ly Tiên cũng thật sự không phụ kỳ vọng của hắn. Một đạo kiếp lôi thoạt nhìn vô cùng cường hãn, uy thế tuyệt luân kia hung hăng bổ tới lồng năng lượng do nàng tạo ra, lồng năng lượng chỉ chấn động một chút, liền một lần nữa ổn định lại. Lôi đình chi lực đáng sợ như du xà ở mặt ngoài lồng năng lượng lan tràn ra, chế tạo ra hiệu quả ánh sáng rực rỡ, nhưng vẫn không thể dung chuyển lồng năng lượng mảy may. Mà cho đến lúc này, trong không khí mới truyền đến trận trận trầm đục ầm ầm, chấn động đến mức lòng người phát hoảng. Đám người Vương thị xa xa nhìn một màn này, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhịn không được cảm khái. Sinh mệnh thụ quả nhiên không hổ là tiên thực, thực lực quả nhiên cường hãn. Dị thực thất giai bình thường tuy cũng có thể chống đỡ được lôi kiếp tử phủ, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Trong lúc mọi người đang cảm khái, đạo kiếp lôi thứ hai cũng đã chuẩn bị hoàn thành, từ trên bầu trời đánh xuống, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mãi cho đến đạo lôi kiếp thứ sáu, tốc độ chuẩn bị mới chợt chậm lại. Đây là đạo lôi kiếp cuối cùng của tử phủ lôi kiếp, cũng là một đạo uy lực lớn nhất. Lúc trước Hỏa Hồ lão tổ suýt chút nữa đã không chịu nổi một đạo lôi kiếp cuối cùng này, nếu không phải có huyền khí sinh mệnh của Vương Thủ Chiết bảo vệ, sợ là đã trực tiếp ngã xuống dưới lôi kiếp rồi. Nhưng đến bên Vương Thủ Chiết, cho dù là đạo kiếp lôi cuối cùng này cũng không thể tạo thành phiền toái quá lớn. Lúc trước sau khi Vương Ly Tiên nuốt tiên linh chi khí trong tiên tổ phán phán chi chứa đựng tiên linh chi khí, không nhìn yêu cầu của Đế Tử An yêu cầu nàng trở về. Nói là trước đó khi thí nghiệm đã trả qua một lần, dựa vào cái gì còn muốn nàng trả lại lần thứ hai. Đế Tử An cố gắng tranh luận với nàng, nói là khi làm thí nghiệm, nàng hấp thu một lần, trả lại một lần. Sau đó vào lúc thực chiến, lại hấp thu một lần nữa. Hẳn là phải trả lại hai lần. Nhưng Ly Tiên vẫn một mực chắc chắn làm thí nghiệm, đã từng trả qua một lần tiên linh chi khí. Muốn nàng còn lần thứ hai, không bằng lấy mạng của nàng. Đế Tử An tranh cãi không được, chỉ có thể cam chịu số phận, lát nữa quốc khố xuất tiền bảo bệ hạ đi tiên triều một chuyến tìm đại lão chân tiên bổ sung năng lượng đi. Tuy bệ hạ không quá nguyện ý lôi kéo mặt già đi cầu chân tiên, nhưng ai bảo chính hắn ký danh nữ nhi thái học cặn đây. Sau đó Vương Ly Tiên lao lực tiêu hóa hết luồng tiên linh khí này, cũng nhận được lợi ích tương đối lớn. Không chỉ thực lực bản thân tăng trưởng đến thất giai trung hậu đoạn, mấu chốt nhất chính là trình độ cô đọng năng lượng trong cơ thể nàng, cùng với tổng lượng năng lượng có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nạp trong thân thể đều tăng lên một đoạn, điều này làm cho lực phòng ngự của lồng năng lượng của nàng, cùng với năng lực chiến đấu tái phát đều tăng lên không nhỏ. Giờ phút này, những lợi ích tăng lên này liền triệt để thể hiện ra. Một đạo kiếp lôi cuối cùng hạ xuống, lồng năng lượng màu xanh lục do Vương Ly Tiên căng ra bị đánh cho điên cuồng rung chuyển, mặt ngoài cơ hồ hoàn toàn bị lôi đình cuồng bạo bao trùm, từ bên ngoài căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Uy thế khủng bố kia, đủ để cho tu sĩ tu vi không đủ bị dọa đến cả người nhũn ra. Nhưng cuối cùng, lồng năng lượng vẫn chống đỡ được, không có bị phá vỡ. Toàn bộ lôi kiếp tử phủ, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, Vương Thủ Chiết có thể nói là không làm gì cả, dễ dàng nằm qua dưới sự che chở của Vương Ly Tiên. Điều này nếu để cho đám thiên kiêu hao hết thiên phú vạn hạnh kia mới miễn cưỡng chống đỡ qua lôi kiếp tử phủ, sợ là sẽ ghen tị đến mức hoàn toàn biến dạng. Sau lôi kiếp, phản hồi của thiên đạo cũng nhanh chóng phủ xuống. Vương Thủ Chiết chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh không tên đang tràn vào trong huyết mạch của hắn, khiến hắn giống như ngâm mình trong suối nước nóng, huyết mạch toàn thân sôi trào, khí thế không ngừng tăng lên. Cũng may mắn vừa rồi thời điểm tấn thăng, thân thể của hắn bị lượng lớn linh khí hội tụ đến tẩy lễ rèn luyện qua một lần, mới có thể chịu đựng được áp lực bạo tăng trong khoảng thời gian ngắn của huyết mạch chi lực. Trong chốc lát ngắn ngủi, cấp độ huyết mạch của hắn đã thức tỉnh đến tầng thứ 7 thánh thể đại thành. Phải biết rằng, thiên kiêu có được tiềm lực tử phủ, ở thời điểm luyện khí cảnh cũng chỉ có 2 tầng huyết mạch, coi như tấn cấp đến tử phủ cảnh, cũng chỉ có đạo thể tầng thứ 5 mà thôi. Cấp độ huyết mạch của Vương Thủ Chiết lúc này mạnh hơn tử phủ cảnh bình thường đến 2 tầng. Nếu thật sự đánh nhau, chỉ riêng bản thân hắn, sợ là có thể địch nổi cường giả tử phủ cảnh trung hậu kỳ. Nếu cộng thêm Vương Ly Tiên, tuy bây giờ còn chưa làm gì được thần thông cảnh, nhưng dựa vào thủ đoạn vòng quanh tự bảo vệ mình thì vấn đề không lớn. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, tiêu hóa ưu thế do đại thành thánh thể mang đến, cường hóa thần thông một chút, chưa chắc sẽ sợ thần thông cảnh. Dù sao ngoại trừ rất ít đế tử cấp thần thông cảnh, tu sĩ thánh tử cảnh, đại bộ phận cấp độ huyết mạch của tu sĩ thần thông cảnh cũng chính là đại thành thánh thể, nhất trí với Vương Thủ Chiết. Nội tình như vậy khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thủ Chiết, chúc mừng. Thấy Vương Thủ Chiết bên này độ kiếp chấm dứt, Tàu Thiết Giáp nhanh chóng tới gần. Lung Yên lão tổ càng không đợi được Tàu Thiết Giáp cập bờ, liền trực tiếp phi thân lướt qua, giống như tuyết sắc kinh hồng từ trên mặt biển mấy trăm dặm lướt qua, bồng bềnh rơi xuống trên đảo nhỏ. Sau lưng Lung Yên lão tổ, Liễu Nhược Lam cũng như một luồng sóng ánh sáng màu nước là lướt bay đến, trong nháy mắt đã rơi xuống trước người Vương Thủ Chiết, cười nói tự nhiên, phu quân, chúc mừng. Ha ha ha, Vương Thủ Chiết cũng rất vui vẻ. Những năm gần đây, không chỉ thực lực của hắn vẫn luôn vững bước tăng lên, toàn bộ nhân khẩu và thực lực chỉnh thể của Vương Thị, trên thực tế cũng đang điên cuồng tăng trưởng với một tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, cộng thêm chính hắn, Trường Ninh Vương Thị đã có 9 đơn vị chiến đấu tử phủ cảnh. Không sai biệt lắm, sau khi chuẩn bị, cũng là thời điểm muốn tấn thăng thế gia ngũ phẩm. Ngoài ra, trải qua chuẩn bị nhiều năm như vậy, đồ cưới hai bên đế tử phủ và vinh quận vương phủ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, hôn sự của An Nghiệp cũng nên chính thức đề cập lên nhật trình rồi. Cộng thêm việc tìm kiếm học viện quan quân thần vũ quân, khai phá thực vật chiến đấu đặc thù của tử phủ cảnh, cùng với một loạt kế hoạch khai phá của Vương Thị trước mắt, tính ra, chuyện kế tiếp của mình còn có rất nhiều, sợ là sẽ bận rộn. Sau khi Vương Thủ Chiết thăng cấp tử phủ cảnh, lại là 5 năm sau. Thời gian đi tới 3.265 năm của Long Xương. Lũng Tả Quận, từ quận thành Lũng Tả Quận uốn lượn Nam Hạ, có một dãy núi vắt ngang tên là Sơn Mạch Đông Sơn. Truy tìm căn nguyên, ngọn nguồn của Đông Sơn chính là dãy núi Thiên Lũng, một trong những dãy núi chủ yếu trong cảnh nội Đại Càn, là một nhánh của nó nằm ngang qua chi mạch. Đông Sơn Sơn Mạch không phải nguy nga sừng sững, lại một đường hướng đông kéo dài không dứt đến Đông Hải, cũng ngăn cách phần lớn khu vực phía nam Lũng Tả Sáu Vệ cùng Lũng Tả Quận. Đầu tiên người ở chỗ yếu ớt của Đông Sơn Sơn Mạch, uốn lượn mở ra một hành lang giao thông, tên là Đông Sơn Hành Lang, chỗ dốc đứng ở giữa Đông Sơn Hành Lang, còn kiến thiết một tòa Đông Sơn quan khí thế bàng bạc. Hai bên hành lang, phân biệt thiết lập hành lang bên trái hai vệ thành. Thông qua Đông Sơn quan, lại đến Lang Tả Vệ, liền tiến vào phạm vi sáu vệ phía nam Lũng Tả. Đương nhiên, tất cả quan ải và vệ thành ở đây đều không phải một sớm một chiều, chúng nó cũng chứng kiến tiến trình lịch sử từ nhỏ đến lớn ở Lũng Tả quận. Từ không đến có từng chút một mở rộng ra bên ngoài. Một thành một vệ, một quan một trấn. Mỗi một vệ thành đều trải qua kiếp sống biên quan đến phúc địa, đại biểu cho sự nghỉ ngơi của nhân loại đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Tựa như Côn Hiên quan Vương Thị đã từng chế tạo, Thủ Chiết quan, bây giờ cũng đều đã dần dần lưu lạc thành quan ải phúc địa, đây đều là đạo lý tương tự. Sáu vệ phía nam Lũng Tả đã từng ở trong mắt thế gia ở Lũng Tả quận thành đó là vùng quê hẻo lánh, thậm chí còn có ấn tượng hung thú hoành hành bần cùng lạc hậu. Nếu là đệ tử đại thế gia nào bị điều đi sáu vệ phía nam trấn thủ sản nghiệp, vậy trước kia đều được gọi là đi đày. Nhưng hôm nay, Nam Lục Vệ đã biến thành đại danh từ hung phú đông, các thế gia lớn nhỏ đều dần thoát ly nghèo khó và quẫn bách, sống một cuộc sống tốt đẹp. Những thứ này đều bắt nguồn từ sự quật khởi của một thế gia, đó chính là Trường Ninh Vương Thị. Rất nhiều lúc, một thế gia quật khởi thường thường sẽ kèm theo hành vi như đấu đá, thâu tóm, hút máu, cũng sẽ thúc đẩy không ít thế gia xuống dốc và tiêu vong. Nhiều nhất là thủ đoạn bạo lực hoặc là ôn nhu chút khác nhau. Nhưng Trường Ninh Vương Thị lại không giống lắm. Trường Ninh Vương Thị chưa bao giờ bài xích hợp tác với các thế gia khác. Trong lúc bọn họ quật khởi, dẫn dắt một liên minh thông gia và đồng bọn hợp tác. Chỉ cần thế gia nguyện ý hợp tác, Trường Ninh Vương Thị có thể mang theo người cùng phát tài cùng bay. Chính loại lý niệm mở rộng hạch tâm này đã khiến cho danh vọng của Trường Ninh Vương Thị ở sáu vệ phía nam đã như mặt trời ban trưa, gần như đạt tới mức độ một tay che trời, sức ảnh hưởng xâm nhập đến phương diện sinh hoạt hàng ngày. Dùng lời nói chua chát của Long Xương Đại Đế để biểu đạt, đó chính là, trong phạm vi sáu vệ phía nam Lũng Tả, lời nói của Vương Thủ Chiết còn có tác dụng hơn so với lời của Long Xương hắn nói, động một chút lại phiền nhải sằng bậy, tên Vương Thủ Chiết kia chính là Thổ Đại Đế của sáu vệ phía nam. Nếu đóng Đông Sơn Quan một cái, có thể đóng cửa lại Xương Đại Đế. Đối với những ngôn luận nho chua của Long Xương Đại Đế, Vương Thủ Chiết đều lười tiếp lời với hắn, trực tiếp đến một cái mắt điếc tai ngơ. Thời gian gần đây, xuyên qua Đông Sơn Quan, đội ngũ xe ngựa tiến vào sáu vệ phía nam rõ ràng gia tăng không ít so với những năm qua. Trong đó một đội ngũ xe ngựa phi thường khổng lồ, ước chừng có hơn 200 chiếc xe ngựa hạng nặng tạo thành, mỗi một chiếc xe ngựa đều là do 4 con ngựa hạng nặng Bắc Địa kéo. Từ cờ xí cắm trên không ít xe ngựa trong đó mà xem, bọn họ thuộc về mấy gia tộc khác nhau của Mạc Nam quận. Trên xe ngựa dẫn đầu cắm một lá cờ thêu hình rồng xanh. Hiển nhiên, trong đội có đoàn xe hoàng thất, nhìn từ chi tiết lá cờ, chắc là cờ xí của Mạc Nam quận Vương Mô Thừa Trạch nhất mạch. Một số cờ xí còn lại cũng đều đại biểu cho một số thế gia cường đại, có Mạc Nam ngũ phẩm Hoàng Phủ Thị, Mạc Nam ngũ phẩm Vương Thị, cùng với Mạc Nam lục phẩm Mạc Thị, cùng với một ít cờ xí của thế gia lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Trong đó một cỗ xe ngựa dẫn đầu, toàn thân do gỗ linh đàn mềm mại chế tạo, tầng ngoài bánh xe bao bọc một tầng xe do nhựa cây linh bách và da linh thú phối hợp mài mòn chế tác thành, trên đáy kiệu xương còn trang bị dụng cụ tránh chấn do Tổng Ty Luyện Khí Vương Thị sản xuất, có thể đảm bảo tối đa độ xuất hành của xe. Bên trong xe ngựa trang trí càng xa hoa mà thoải mái, kiêm chiếu sáng, sưởi ấm, chế lạnh, vệ sinh độc lập các loại công năng, phảng phất như một tòa hành cung nhỏ di động. Đây là sản phẩm xa xỉ do Tổng Ty Luyện Khí Vương Thị nghiên cứu chế tạo ra Xa Liên Hành Cung, dung hợp lý niệm luyện khí lấy người làm gốc của Vương Thị sinh ra. Bởi vì sức mạnh kỹ thuật tạm thời không sánh bằng công xưởng luyện khí của Công Giã Thị, những năm gần đây Vương Thị Luyện Khí Tổng Ty vẫn đi theo con đường sản phẩm dân dụng hóa, sản lượng hóa, khuôn khối hóa. Tuy rằng trước mắt khoảng cách xuất hành, hơn phần nửa đều sẽ ngồi phi liên xuất hành, nhưng Xa Liên Hành Cung vẫn có thị trường không nhỏ. Mà sở dĩ Vương Thị sản xuất ra loại xa xỉ phẩm này, thứ nhất là sau khi bản thân nghiên cứu phát minh các loại kỹ thuật mới, sẽ có không ít kỹ thuật phụ sản phẩm xuất hiện, cũng không thể lãng phí kỹ thuật. Thứ hai, cũng là bởi vì Vương Thị có ưu thế thiên nhiên trên khối sản xuất nguyên vật liệu này. Theo thiên phú huyết mạch của Vương Thủ Chiết không ngừng cường hóa, hắn nuôi dưỡng các loại thực vật bao gồm linh thực, đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Trải qua tay của hắn, đào tạo ra rất nhiều loại thực vật kinh tế phi thường thực dụng. Trong đó có một bộ phận tương đối, đặt ở trước kia, là thứ mà người khác nghĩ cũng không tưởng tượng ra được. Trong đó bao gồm một lượng lớn linh bách có thể sản xuất ra nhựa cao su, sản phẩm của nó có thể thay thế phần lớn công năng của cao su, tính năng lại càng ưu việt hơn. Còn có tốc sinh linh đàn mộc nghiên cứu phát minh ưu hóa ra. Dưới tác dụng của tụ linh trận và vương ly tiên, tốc sinh linh đàn mộc ngắn ngủi mấy năm là có thể thành tài. Vật liệu gỗ do tốc sinh linh đàn mộc sản xuất tuy rằng không rắn chắc như một loại linh mộc, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, chịu sâu, chịu ăn mòn, độ kiên cố cũng vượt xa gỗ bình thường, còn có thể tản mát ra mùi đàn hương thấm vào ruột gan. Trên thị trường hiện nay, đây tuyệt đối là vật liệu chế tạo phi liên có giá trị cao nhất. Mà vật liệu dư thừa thì dùng để chế tạo Xa Liên Hành Cung, sản sinh thêm thu nhập. Dù sao, thị trường xe kéo hành cung vô cùng khổng lồ, vượt xa thị trường phi liên. Chi phí chính là rẻ tiền, cộng thêm Vương Thị lại am hiểu thiết kế mô khối hóa và sản xuất dây chuyền sản xuất. Đủ loại ưu thế đủ để Vương Thị nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Từ sự khác biệt về chất liệu và mức độ xa hoa, giá cả của xe kéo hành cung từ 1 vạn càn kim đến mấy chục vạn càn kim đều có, đây còn chưa bao gồm linh mã hoặc linh thú kéo xe. Đến trước mắt, tổng sản lượng tiêu thụ của Xa Liên Hành Cung ở Đại Càn Quốc đã đạt đến hơn 1000 chiếc, thị trường tương lai càng đáng để chờ mong, ít nhất là một thị trường lớn lấy rất nhiều ước làm đơn vị. Hết cách, theo Vương Thị phát triển càng ngày càng tốt, số lượng người có huyết mạch ưu tú của gia tộc cũng càng ngày càng nhiều, áp lực tài chính cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có không ngừng mở rộng tài nguyên mới có thể ứng phó áp lực tài chính ngày càng tăng trưởng. Xa Liên Hành Cung này chính là bản xa hoa, cộng thêm 2 con linh mã tam giai kéo xe, tổng giá trị gần như tương đương với 1 chiếc phi liên linh cầm, có được người là tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo của Mạc Nam quận vương gia. Lúc này Ngô Cảnh Hạo đang nằm trong xe ngựa thoải mái, bên cạnh còn có 2 nha hoàn xinh đẹp hầu hạ. mà đối diện hắn lại là một trong hai đại bá vương Mạc Nam Vương Thất Hải. Lúc này Mạc Nam Vương Thất Hải đã không còn là tên nhóc phát mũi chưa sạch kia nữa, hắn mặc một bộ trang phục huyền vũ lộng lẫy, để hai tròm râu nhỏ, ánh mắt thâm thúy mà đoan chính, hiển nhiên đã là một thanh niên thành thục ổn trọng. Dựa vào tư chất thiên kiêu không tầm thường, cùng với sự bồi dưỡng lâu dài mà Mạc Nam Vương thị không ngừng nghỉ, Vương Thất Hải năm nay 120-30 tuổi đã có tu vi thiên nhân cảnh tầng 3. Cho dù là ở thế gia ngũ phẩm nhân tài đông đúc, tu vi như thế cũng coi như là thành viên nòng cốt rồi. Đương nhiên, Vương Thất Hải không thể so sánh với những thanh niên 10 kiệt xuất trên kinh thành kia, càng không thể so sánh với đám biến thái vương thị kia. Nhưng so với phần lớn người trên thế giới này, đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng so với phần lớn người ở thế giới này, thì mạnh hơn rất nhiều, tương lai có xác suất lớn thành tựu tử phủ cảnh, cũng coi là người trên người. Vốn dĩ dựa theo đạo lý, loại chuyện áp giải lễ vật này, trong gia tộc tùy tiện tìm một trưởng lão thiên nhân cảnh là được. Nhưng tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo nhất định phải khoe khoang Xa Liên Hành Cung mà hắn mới mua, còn phải lôi kéo Vương Thất Hải cùng đi, hai người chủ động xin đi áp giải lễ mừng, vậy thì không, vừa đi đã mấy tháng rồi. Đường cái này, thật sự là bằng phẳng, đường chính ít nhất có thể cho 4 cỗ xe ngựa chạy song song, như vậy phải tốn bao nhiêu tiền. Ngô Cảnh Hạo lần đầu tiên tới Lũng Tả Sáu Vệ, tự nhiên thấy cái gì cũng mới mẻ. Cái này gọi là song hướng tứ xa đạo, nhìn thấy hai sợi dây màu vàng ở chính giữa kia chưa? Chúng ta phải dựa vào bên phải đi, không thể vượt qua sợi chỉ màu vàng. Đến đường chính của trường Ninh Vệ, còn có hai đường hướng về 6 xe nữa. Vương Thất Hải vô tình vuốt ve đáp lời, trường Ninh Vệ hắn đến nhiều rồi, cũng không giống Ngô Cảnh Hạo chưa thấy qua việc đời như vậy. Càng đến gần trường Ninh Vệ, xe trên đường dần dần nhiều lên, trên bầu trời thỉnh thoảng có phi liên xẹt qua. Khi đoàn xe đi tới bến đỏ trường Ninh, cái gọi là 6 xe đã nhét vào trong xe rồi. Khắp nơi đều là xe ngựa, đủ loại xe ngựa. Nhìn từ cờ xí và tiêu chí xe ngựa, đều đến từ gia tộc khác nhau. Không những thế, ngay cả thuyền trong An Giang cũng nối liền không dứt. Thất Hải, chúng ta không phải tới sớm nửa năm rồi sao? Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo ra đầu tê dại, trường Ninh Vương thị xếp hạng quá lớn, chỉ là một đại hôn đích tôn mà thôi, lại có nhiều người đến tặng lễ sớm như vậy, khí phái so với đại hôn mấy năm trước của ta quá nhiều. Kỳ thật, Ngô Cảnh Hạo cũng chỉ là cao nhau mà thôi, hắn cũng biết Vương thị bây giờ xưa đâu bằng nay. Tiểu tử Vương An Nghiệp kia lấy chính là đại thiên kiêu của hoàng thất, hơn nữa còn lấy một lấy hai. Loại diễm phúc này quả nhiên là khiến cho nam tử trẻ tuổi ở Lũng Tả quận phải ghen tị. Lần này, Ngô Cảnh Hạo đến đây chúc mừng, cũng là muốn nhìn một chút, Vương An Nghiệp rốt cuộc có bao nhiêu tay, lại có bản lĩnh như thế. Chương 99, Vương Thị huyên náo, người tới từ Tiên Triều. Ngay khi Ngô Cảnh Hạo chặn xe đến hoảng sợ, bên trong bến đỏ Trường Ninh, một bóng người phóng lên trời, giống như một đạo kinh hồng lăng không lướt tới. Khoảng cách 5-6 dặm, hắn vậy mà chỉ tốn 6-70 hơi thở ngắn ngủi liền thoáng một cái mà qua, sau đó nhanh nhẹn dừng ở trước Xa Liên Hành Cung của Ngô Cảnh Hạo, thanh âm sang sảng nói: Cảnh Hạo tiểu quận vương cùng Mạc Nam Tông đích thân giá lâm, thủ thành không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Đó là một thanh niên phong thần tuấn lãng, dáng vẻ nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều lơ đãng tản ra vẻ ôn hòa ấm áp, nội tình văn hóa. Là cửu lão thái gia đời chữ thủ của Vương thị. Xung quanh một số xe ngựa tiến đến tặng lễ chúc mừng, người có chút kiến thức đều nhao nhao tán thưởng. Nam Ninh đời chữ thủ và nữ tử đời chữ lạc đời thứ 7 của Vương thị là người có sắc thái truyền kỳ nhất. Tuy thế hệ này không nhiều người, nhưng cho dù loại trừ tộc trưởng Vương thị Vương Thủ Chiết ở bên ngoài, những người cùng thế hệ còn lại cũng có ưu tú và phấn khích riêng. Người của thế hệ bọn họ bây giờ đã thật sự trở thành trụ cột của Vương thị. Mà người nhỏ tuổi nhất trong bối phận chữ thủ này chính là vị lão cửu Vương Thủ Thành trước mắt này. Lúc Vương Thủ Thành vừa sinh ra, đã vượt qua thời đại Vương thị phát triển nhanh chóng. Là ấu tử của Định Hải Lục lão tổ Vương thị, một người nhỏ nhất đời chữ thủ tự nhiên nhận được sự sủng ái của trưởng bối và các ca ca tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn được đãi ngộ rất tốt. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng rất quan tâm và coi trọng đứa em út còn nhỏ hơn con trai mình này, vô cùng để ý việc học và tu luyện. Dưới sự che chở của tứ ca, Vương Thủ Thành lớn lên khỏe mạnh, bây giờ chẳng qua là hơn 100 tuổi. Đã có tu vi thiên nhân cảnh tầng 3, trở thành trụ cột của Vương thị. Vương Thủ Thành đích thân tới nghênh đón, Ngô Cảnh Hạo và Vương Thất Hải nào dám lãnh đạm. Hai người nhanh chóng từ trên xe liễn hành cung đi xuống. Nhất là Vương Thất Hải, bước nhanh về phía trước chắp tay nói, Thất Hải có tài đức gì, dám làm phiền cửu gia gia đến đón. Cảnh Hạo bái kiến cửu lão thái gia, Ngô Cảnh Hạo cũng vội vàng hành lễ. Mặc dù tuổi tác của hai người đều lớn hơn Vương Thủ Thành 20 tuổi, nhưng bối phận người ta cao hơn. Hơn nữa trước mắt chữ lót thủ có thể xem như lực lượng trung kiên của Vương thị, địa vị trong gia tộc cũng không tầm thường. Trong đoàn xe, Hoàng Phủ thị, Mạc thị, cùng với quản sự, trưởng lão của các gia tộc khác cũng đều xuống xe chào Vương Thủ Thành. Có thể có cửu lão thái gia đích thân nghênh đón, cũng coi như là cấp đủ thể diện cho đám người đến chúc mừng Mạc Nam. Sau khi hơi hàn huyên, dưới sự thao túng của Vương Thủ Thành và một số quản sự Vương Thị sau đó chạy tới, đoàn xe Mạc Nam được chia thành từng nhóm đưa lên từng chiếc độ luân, sau khi đến bến tàu Định Phổ của Vương Thị, lại tiến hành giao nộp danh sách quà tặng, ghi sổ nhập kho công việc. Mặc dù loại công việc này rườm rà nhưng cũng cần thiết. Giữa các thế gia, coi trọng là có qua có lại với đạo lý đối nhân xử thế. Trường Ninh Vương Thị cũng không phải chỉ vào không ra, nhận lễ của người ta, ít nhất phải làm được trong lòng hiểu rõ, về sau trong nhà người ta làm việc cũng phải có biểu thị. Hoặc là ngày nào đó người ta cầu đến cửa có chuyện gì, cũng phải suy tính tầm quan hệ này. Quan hệ giữa gia tộc và gia tộc, chính là thành lập từng chút một như vậy đấy. Cũng không thể bởi vì Vương Thị hôm nay cường thịnh, đích trưởng mạch trọng tôn cùng lấy hai tiểu quận chúa, liền trở nên mắt cao hơn đỉnh, xem thường cái này không ngó nổi cái kia. Cái này quá mức bạo phát phong cách, nếu như gia phong như thế, thế gia này hơn phân nửa cũng không lâu dài được. Bất quá, bởi vì tài nguyên, điều kiện, cùng với nhân lực có hạn. Ở nghênh đón đưa lên trên, nhất định phải thống nhất quy hoạch, không thể an bài lung tung, tốt nhất là phối hợp hơi cao một chút. Giống như là Vương Thủ Thành làm chữ lót thủ lão cửu, tu vi thiên nhân cảnh tầng 3, đi đón đội ngũ tặng lễ của Mạc Nam thuộc loại hơi cao. Nhưng bởi vì hai bên tuổi tác chênh lệch không lớn, hơi quen có thể tương đối dễ dàng tìm được chủ đề chung, tương đối có thể đàm phán được một chút. Nhưng nếu bảo hắn đi tiếp đãi vợ chồng Mạc Nam quận vương, Định Tân lão tổ của Mạc Nam Vương Thị thì có chút không đủ tư cách thân phận. Ở trên loại lễ tiết nghênh đón này, nếu không hiểu quy củ sằng bậy, chỉ sẽ làm tân khách ác. Loại quý khách giá lâm lâm này, đương nhiên phải do thủ chiết đích thân ra mặt đón gió tẩy trần, sau đó giao cho thủ Dũng hoặc thủ Liêm hoặc thủ Nghiệp đi tiếp khách trong thời gian dài. Lại có khách quý giống như Định Quốc công phủ, công giá thị tam phẩm Trần thị giá lâm, nếu gia chủ hoặc là lão tổ thần thông đích thân đến, không thể thiếu được Vương Thủ Chiết hoặc Lung Yên lão tổ tự mình tiếp khách, cũng phái tiểu bối ưu tú của gia tộc theo hầu sai phái. Nếu không một khi lan truyền ra ngoài, chính là Vương thị không hiểu quy củ, chậm trễ khách nhân. Như thế phân khách nhân ra tầng cấp, tuyệt không phải là xu thế lợi nhãn gì gì đó. Chỉ là bên trong bất kỳ một gia tộc nào cũng đều có địa vị khác biệt như kết cấu kim tự tháp, cũng không thể làm bát cửu phẩm cần Thủ Chiết chiêu đãi, lục thất phẩm cũng phải chiêu đãi Thủ Chiết. Nếu thật như thế, chém Vương Thủ Chiết thành mấy trăm khúc cũng không đủ dùng. Bởi vậy, ngoại trừ Vương Thủ Thành nghênh đón một đám tiểu quận Vương Mạc Nam, những khách nhân khác đều do tộc nhân già trẻ của Vương Thị bận rộn lo liệu, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, bận mà không loạn. Lần đại hôn này của Vương An Nghiệp, đối với Vương Thị mà nói cũng là một đại sự đỉnh thiên. Trường tôn đích mạch trọng hôn, đại biểu cho kéo dài huyết mạch của người thừa kế gia tộc, huống chi lần này còn cưới hai vị tiểu quận chúa hoàng thất. Nếu Vương Thủ Chiết tỏ ra thái độ không quá coi trọng thì đó chính là vung sắc mặt với hoàng thất, Long Xương đại đế đoán là người đầu tiên sẽ nổi đóa. Bởi vậy, Vương Thị đã sớm chuẩn bị. Ở Tân Bình Trấn, Tân An Trấn đều xây dựng tử lâu cỡ lớn có dung nạp rất cao, cùng với rất nhiều tử lâu kiểu chung cư. Cho dù người tới là một mã phu, một quản sự, đều sẽ được sắp xếp vào trong tử lâu, ăn ngon uống ngon chiêu đãi. Mà khách quý thân phận khác nhau, tự nhiên cũng sẽ có đủ loại chất lượng để chiêu đãi. Nhóm thân phận cao nhất kia, tự nhiên là dòng họ Vương Thị, dòng họ Hoàng Thất, cùng với thân thích của mẫu tộc Đại Càn Trần Thị, mẫu tộc Công Giá Thị của Ngô Tuyết Ngưng, thân thích của mẫu tộc Ức La, còn có thân thích hạch tâm của Vương Thị vân vân, những người này đều được an bài ở trong chủ trạch Vương Thị đã được xây dựng thêm. Còn những tử lâu và trạch viện mới xây cũng không lãng phí. Vương Thủ Chiết có ý muốn đem vùng Tân Bình Trấn, Tân An Trấn đều chế tạo thành căn cứ thương nghiệp phồn hoa. Mấy tòa tử lâu cỡ lớn kia, tương lai còn chưa đủ dùng. Đội ngũ đưa lễ lục tục kéo dài thời gian rất lâu, cho đến một tháng trước khi Vương An Nghiệp thành thân, mới cơ bản im bặt mà dừng. Đây cũng là quy củ giữa các thế gia, càng là chuyện trọng đại, để tỏ lòng tôn trọng và lễ phép, lễ vật càng phải chuẩn bị trước, đưa trước. Đây cũng là bởi vì cương vực Đại Càn rộng lớn, đoàn xe vận chuyển hạ lễ có đôi khi cần phải đi mấy tháng, thậm chí gần một năm mới có thể đem hạ lễ vận chuyển đến, nếu không sớm chuẩn bị, sớm xuất phát. Vạn nhất trên đường gặp phải chút chuyện chậm trễ, sẽ có khả năng bỏ lỡ thời cơ tặng lễ. Nếu là mấy ngày trước khi thành thân, thậm chí là thiên tài đưa lễ vật đến, nếu không có nguyên nhân đặc thù, ngược lại sẽ khiến cho người chủ sự không vui. Đưa lễ như vậy, vạn nhất đưa ra hiệu quả ngược lại thì được không bằng mất. Đương nhiên, loại chuyện đại hỷ giống như thành thân này, cũng có trưởng bối sẽ mang theo vật chân quý tùy thân, đưa ra tại hôn lễ tại chỗ, muốn chúc mừng náo nhiệt, đây lại là chuyện khác rồi. Đó đều là những thứ ngoài hình thức hạ lễ. Mấy ngày trước khi Vương An Nghiệp thành thân, tiểu viện của Vương Thủ Chiết người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trên thực tế, tiểu viện này đã một đoạn thời gian rất dài không thanh nhàn. Theo hôn kỳ của Vương An Nghiệp tới gần, các thân bằng hảo hữu đều đã đuổi tới Vương thị ở lại, hắn nơi này sao có thể thanh nhàn. Ngày xuân tươi đẹp, gió nhẹ chậm chậm thổi, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, hoa cỏ xanh biếc rưỡng mắt, màu sắc rực rỡ, một đám linh ong đầu hổ hoang dại to gan lớn bằng trời dựng tổ ở dưới mái hiên, mật hoa kỳ lạ chủ quản kỳ lạ của Vương thị, không đủ mới dùng hoa lấp đầy trong các tiểu viện khác của chủ trạch Vương thị. Vương Thủ Chiết giờ khóc giờ cười, nghĩ tới bởi vì từng mua một cái tổ ong hổ đầu ong, kết quả Lạc Tĩnh giám định chuyện cũ là tử tinh linh phong, cũng liền tùy theo bọn chúng đi. Sau khi làm quen, đàn hổ đầu linh phong này ngược lại cũng nhu thuận, tuyệt sẽ không công kích nhân súc. Mà là ngày qua ngày, cẩn trọng thu thập linh hoa phấn, ủ thành nhất giai linh mật. Bốn con hai, vương nổ, long xương đại đế ăn mặc như ông già bình thường, gia châu kêu vang vung ra bốn con hai, nhìn quanh tự hùng nói còn có ai nữa không? Thông thường mà nói, vương oanh là chỉ đại tiểu quỷ. Nhưng long xương đại đế cảm thấy đại tiểu quỷ lớn nhất, vậy làm sao có thể gọi là vương tạc đây? Bởi vậy, đem bốn con thứ hai đặt tên là vương tạc, đại tiểu quỷ là đế tạc. Hai người đánh bài theo thứ tự là Đức Thuận Thân Vương và Vĩnh An Thân Vương. Trong đó, mặc dù Vĩnh An Thân Vương là thân vương của Đức Hinh nhất mạch, trong cuộc chiến đế tử cũng từng góp sức cho Khang Quận Vương. Nhưng từ sau khi Long Vô Kỵ quy thuận Vương Thủ Chiết, hắn ta bắt đầu hữu ý vô tình mà không tranh đấu nữa. Trong đó, nên có kết quả sau khi nói chuyện riêng với hai cha con Long Vô Kỵ, mặc kệ hai cha con mâu thuẫn bao nhiêu, bề ngoài nhìn như nước với lửa như thế nào, nhưng chung quy vẫn là hai cha con. Huống chi Vĩnh An Thân Vương cũng chỉ có một đứa con trai như Long Vô Kỵ, trong xương cốt vẫn rất coi trọng. Mãi đến cuối cùng Khang Quận Vương một đường thất bại, ông ta cũng không ra tay giúp đỡ. Thậm chí, ông ta trực tiếp ra ngoài ẩn cư một đoạn thời gian, nói là ngẫu nhiên cảm nhận thiên đạo, bế quan một đoạn thời gian, rất rõ ràng là lưỡng bất tương trợ. Ước La bên kia do Đức Thuận Thân Vương đến giữ thể diện, Tuyết Ngưng bên này Vinh Quận Vương phủ, chỉ có thể chuyển ra Vĩnh An Thân Vương để chống đỡ, cũng không thể để cho khí thế của Tuyết Ngưng suy yếu. Lão Tổ Tông uy vũ, trí tuệ và vũ dũng không hề suy giảm năm đó. Lời nịnh nọt của Vĩnh An, Đức Thuận Thân Vương, Vương Thủ Chiết giật giật khóe miệng, kiểu cục vỗ mông ngựa này, nhìn cũng cảm thấy nhàm chán. Hắn vẫn xoay người uống trà nói chuyện phiếm với Long Vô Kỵ, Vô Kỵ lão ca, mấy chục năm qua huynh vẽ hải đồ này ta đã xem rồi, nhưng hình như không có liên quan gì đến Thiên Lam Đại Lục. Ta cũng không ngờ hải ngoại lại có nhiều hòn đảo và thứ đại lục như vậy. Long Vô Kỵ bất đắc dĩ nói, trong đó có một lần đại lục. Nhân tộc đều là bộ lạc nguyên thủy, văn minh lạc hậu hơn man cổ tộc. Theo phán đoán của chúng ta với vị trí của đại lục Thiên Lam, nếu muốn mở ra tuyến đường hai bên, còn phải có thời gian mấy chục năm. Long Vô Kỵ và Vương Thị liên hợp thăm dò hải ngoại, chủ yếu là muốn mở đường hàng hải của Thiên Cơ Đại Lục và Đại Càn, chỉ là hiện tại vẫn chưa thành công. Đã rất ghê gớm rồi, Vương Thủ Chiết nói, vẫn là lấy an toàn làm chủ, cho dù có thêm trăm năm cũng không sợ. Hai người đang nói chuyện. Ngoài phòng một gã quản sự bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, có một vị cô nương từ tiên triều đến bái phỏng, nói là được ly từ đại tiểu thư nhờ vả, đến đây đưa chúc mừng tân hôn của thất tiểu công tử. Tiên triều, ly từ, Vương Thủ Chiết nhướng mày, nhà đầu ly từ kia tiên phiêu đã lâu rồi. Tuy thỉnh thoảng nàng sẽ viết thư trở về báo cáo tình hình, nhưng Vương Thủ Chiết viết thư đi, cô nương kia lại không có chỗ ở cố định. Mười mấy năm trước, hắn đã nhờ Diêu thị không vận chuyển thư cho ly từ, để cho nàng có rảnh trở về xem một chút. An Nghiệp nàng cũng chưa từng thấy qua, cũng đã sắp thành hôn. Lần này, lại là bị cái gì mà trì hoãn, không về được sao? Chiêu đãi vị cô nương kia cho tốt, ta nghỉ một lát sẽ đến gặp nàng. Vương Thủ Chiết nói, vâng, gia chủ, quản gia thối lui. Ngay khi Vương Thủ Chiết chuẩn bị đi vào, Long Vô Kỵ liếc mắt nhìn ba lão nhân đang đánh bài, cảm thấy có chút bực mình không được tự nhiên, cũng không muốn ở lại đây lâu. Thủ Chiết, ta còn chưa từng thấy cô nương tiên triều sống, cùng ngươi đi tăng thêm kiến thức. Cũng được. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm nói, có điều ngươi không thể quấy rầy khách nhân. Thủ Chiết, lời này của ngươi có thể chu tâm đó, Long Vô Kỵ ta từ trước đến nay luôn là một chính nhân quân tử. Nhưng ta nghe Thất Hạo nói, ngươi cả ngày ở trên thuyền kêu gào, muốn đến Thiên Lam Đại Lục tìm những nữ tử tóc vàng mắt xanh kia. Khụ khụ, ta đây gọi là khích lệ sĩ khí, vẽ cái bánh cho các huynh đệ, bằng không nào có dũng khí kiên trì. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, Vương Thủ Chiết còn gọi một tiếng. Nhược Lam à, ta ra ngoài một chuyến. Mấy vị khách quý trong phòng chiêu đãi xong, đừng để bọn họ đói. Phu quân, ta hiểu rồi. Xa xa trong phòng bếp, truyền đến tiếng Liễu Nhược Lam đáp lời, chàng yên tâm đi, ta đã nấu rồi. Chàng không ăn chút gì thì đi, không ăn ta cũng tặng cho lão gia tử. Ừm, đều để lại cho lão gia tử đi. Sau đó, hai vị thân vương một vị đại đế đều đồng loạt biến sắc, căm giận ném ánh mắt hung ác về phía Vương Thủ Triết, đặc biệt là Long Xương đại đế mặt mày xanh mét, hợp với hắn hôm nay còn phải hưởng thêm phần điểm tâm của Vương Thủ Triết. Mà Vương Thủ Triết lại hài lòng rời đi, ai bảo Long Xương đại đế không có việc gì thì vào trong viện đánh bài. Còn động một chút là đóng bài, rất quấy nhiễu sự thanh tịnh có biết hay không. Không bao lâu sau, phòng khách quý tiền đình, một vị nữ tử che mặt tiên tư lượn lờ nhanh nhẹn mà đứng, thưởng thức các loại họa tác danh gia trong phòng khách. Vị trí bắt mắt nhất trong đó là kiệt tác của đại đế, là Lưu Tiên Cư Húc Nhật Đồ, còn đặc biệt đóng dấu to lớn, sợ người ta không biết đây là tác phẩm của đại đế, còn phải treo ở nơi dễ thấy nhất. Khụ khụ, vị tiên tử này có lễ, tại hạ Vương Thủ Triết, đa tạ tiên tử tặng đồ cho ly tử. Vương Thủ Triết ho khan hai tiếng thật xa, Long Vô Kỵ cũng giả vờ nghiêm chỉnh. Nữ tử chậm rãi quay đầu, bức tranh của Long Xương đại đế, trước sau như một tràn đầy sức sốc, làm khó người còn muốn treo nó lên. Khụ khụ, cô nương nói cẩn thận. Vương Thủ Triết có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là chiêu đại đế ta. Nữ tử từ chối cho ý kiến, nhìn Vương Thủ Triết từ trên xuống dưới, một bộ dáng kinh hỉ nói, ly tử khen ngươi lớn lên đẹp mắt, ta còn không tin, ngược lại là càng thêm tuấn lãng bất phàm so với trong dự đoán. Chương 100, mẹ vô kỵ, nghênh dâu hoàng thành, đa tạ cô nương tán dương, Thủ Triết chẳng qua chỉ là người trung bình. Vương Thủ Triết cung kính lễ phép đáp lời, bởi vì bản thân quá đẹp trai nên bị khen cũng không có cảm giác quá lớn. Ngươi cũng chớ khiêm tốn, cho dù là trong tiên triều tuấn ngạn, dung mạo khí chất có thể cùng ngươi địch, cũng là số lượng chưa đủ một bàn tay. Huống chi ở trên người của ngươi, còn có một cỗ điềm tĩnh tự nhiên, làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra khí chất thân cận. Nữ tử che mặt cười yếu ớt không thôi, nếu không phải ngươi tuổi tác chênh lệch quá lớn, ngươi lại là một đống tử tôn tôn, ta không chừng sẽ sinh lòng ngưỡng mộ, chủ động theo đuổi. Vương Thủ Triết toát mồ hôi, nữ tử tiên triều trực tiếp như vậy sao? Ai? Dáng người tuấn tú thật đúng là phiền toái không nhỏ. Hơn nữa phiền toái này cũng là một đường đi theo hắn hơn 100 năm. Ngược lại Long Vô Kỵ ở một bên tiến lên, dường như đối với nữ tử tiên triều lộ ra sắc thái thần bí, khí tức sâu không lường được này rất cảm thấy hứng thú, nghiêm trang nói, bộ dạng của ta so với Thủ Triết còn tuấn tú hơn mấy phần, khí chất càng lộ ra phong cách lãng tử giã tính và phóng đãng không kềm chế, quan trọng nhất là ta cho tới nay chưa lập gia đình chưa sinh. Cô nương không ngại có thể cân nhắc một chút. Còn chưa dứt lời, ánh mắt nàng kia liền lạnh lùng quét qua trên người hắn một lần, bộ dáng cùng dáng ngược lại là qua loa, chỉ là bộ dạng hơi đen một chút, hơi thô ráp một chút, hơn nữa một cỗ khí lưu manh của sơn phỉ làm cho ta chán ghét. Cô nương nói lời ấy sai rồi. Long Vô Kỵ vỗ ngực nói, ta đây đầy người thổ phỉ, chỉ là vì che lấp nội tâm mềm mại yếu ớt. Phơi nắng đến đen, đó là ta rong ruổi biển cả lãng mạn. Hơn nữa tính cách của ta hào sảng ngay thẳng, làm người thật sự. Không giống như Thủ Triết mặt trắng bụng đen như vậy, bị hắn bắn còn phải nói một tiếng cảm ơn hắn. Vương Thủ Triết không nói nên lời nói, tính cách huyết mạch hoàng thất các ngươi, trước sau như một. Khiến người ta khó nói hết, huyết mạch hoàng thất, nữ tử che mặt dùng ánh mắt khác thường nhìn Long Vô Kỵ, ngươi là huyết mạch hoàng thất của Đại Càn. Không sai, Long Vô Kỵ có chút đắc ý nói, ta chẳng những là huyết mạch hoàng thất mà còn là huyết mạch nòng cốt của hoàng thất. Nếu cô nương cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tìm một nơi mát mẻ để hàn huyên một chút về phong và hoa, tuyết và trăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.